Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 665, chương 665, người rốt cục tỉnh. Trên biển, Bạch Thủy, người nhanh lên tỉnh lại đi. Ta thực sự không biết nên như thế nào tiến hành tiếp. Aki nhìn xem sắc mặt tái nhợt Bạch Thủy, nước mắt giống rơi dây hạt châu đồng dạng, không ngừng rơi xuống rơi. Gấu trắng ngơ ngác đứng ở một bên, không biết nên an ủi ra sao Aki. Dâu đen bọn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhưng tại cái này biển rộng mênh mông phía trên, có ai có thể bảo hộ chúng ta? Ngươi nói ngươi tại sao muốn đi tiến đánh chính phủ thế giới? Ngươi vì cái gì không điều tra rõ ràng chính phủ thế giới nội tình? Ngươi tại sao muốn như thế tự phủ? Đều tại ngươi, đều tại ngươi, thì trách ngươi. Aki nhào vào Bạch Thủy trên thân, nhu đề không ngừng đấm Bạch Thủy ngực, nước mắt tung hoành, hoàn toàn luống cuống tay chân. Khụ khụ, có thể là Aki bất lực tiếng khóc lây nhiễm lão thiên gia. Lại hoặc là Aki cái này mấy lần đấm ngực động tác, để Bạch Thủy thân thể lên phản ứng. Hắn ho khan hai tiếng, liền tại A Cờ ngạc nhiên gương mặt bên trong, từ từ mở mắt tới. Nhà đầu ngốc, đừng khóc, đây không phải còn có ta sao? Vội cái gì, chúng ta không phải còn trắng Kuma sao? Hắn có thể bảo hộ chúng ta à? Bạch Thủy dáng trông đỡ lấy thân thể của mình đến, đem Aki vào ngực bên trong, lau đi hắn tinh xảo trên khuôn mặt nước mắt, đau lòng nói, ô ô ô, nhưng Aki chỉ còn lại có tiếng khóc, tốt tốt, đừng khóc, khóc nhiều liền biến thành tiểu hoa miêu, ngươi nhìn ngươi sưng cả hai mắt, dạng này ta nhưng sẽ không thích nha. Bạch Thủy nhẹ nhàng vỗ Aki bờ vai, an ủi nói, hừ, ngươi nếu là dám không quan tâm ta, ta liền cắn chết ngươi. Nghe được câu này về sau, Aki đột nhiên ngẩng đầu lên, hung tợn nhe răng nhếch miệng, uy hiếp nói ra, cực kỳ giống một cái nhỏ cọp cái, đáng yêu đến cực điểm. Băng hải tặc những chuyện kia ta đều biết, mặc dù thân thể ta hôn mê bất tỉnh, nhưng là ý thức của ta là thanh tỉnh. Dầu đen liền để hắn trước đắc ý đi, một ngày nào đó ta sẽ đích thân thu thập hắn. Về phần kiệt lạp kho bọn hắn, đã bọn hắn lựa chọn con đường này, kia liền hy vọng bọn họ không nên hối hận. Ta đã từng nói, gia nhập thuyền của ta bên trên điều kiện không nhiều, nhưng trong đó trọng yếu nhất mấy đầu liền là không thể phản bội ta. Nhưng đã bọn hắn hiện tại cảm thấy ta đã phế đi, liền trực tiếp lựa chọn đầu nhập vào dâu đen. Vậy sau này cũng đừng trách ta vô tình. Bạch Thủy y nguyên vẫn là bộ kia quân lâm thiên hạ bộ dáng, liền là loại khí thế này, cũng không phải dâu đen có thể so với. Aki như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, khả năng cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, hiện tại vì cái gì sẽ thần phục tại Bạch Thủy phía dưới. Khả năng liền là Bạch Thủy cỗ tự tin này đi. Nói cách khác, ngươi có biện pháp khôi phục thực lực của mình. Aki đột nhiên bắt được Bạch Thủy lời nói bên trong điểm mấu chốt, ngạc nhiên nhìn xem Bạch Thủy hỏi, cũng không phải nói có biện pháp đi, ta chỉ có thể nói Im Sama phong ấn còn không có đạt tới có thể vĩnh thế để cho ta biến thành phế nhân tình trạng, nhiều lắm là 10 năm, ta liền có thể tránh thoát đi. Nhưng Bạch Thủy đáp án lại làm cho Aki tâm tình hưng phấn lập tức liền bị tưới tát. 10 năm, 10 năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện, 10 năm cũng đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Mấu chốt nhất chính là, tại cái này trong vòng 10 năm dâu đen sẽ phát triển đến mức nào? Dâu đen càng mạnh, bọn hắn bị uy hiếp liền càng mạnh. Bạch Thủy một ngày bất tử, dâu đen một ngày liền sẽ không an tâm. A Kỳ cơ hồ đã có thể dự liệu được bọn hắn tiếp xuống sinh sống. Bị đuổi giết, không ngừng bị đuổi giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.